Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Thể cảm giác trang phục giá cả. Thể cảm giác trang phục. ... Thảo, lại đoán sai. Thể cảm giác trang phục còn đi. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật lại chơi tung bay à. Ta nhớ được trước đó giống như vậy có nhà ai công ty làm cái đồ chơi này tới. Sao tới có phải hay không không tin. Ân, đoán chừng bảo chết à. Trên màn hình lớn đã biểu hiện ra lần này tuyên bố hội chủ muốn sản phẩm. X-suit thể cảm giác trang phục. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bộ này thể cảm giác trang phục toàn cảnh. Bộ quần áo này nhìn còn mang theo một chút khoa học kỹ thuật cảm xúc cùng trong trò chơi trang. Phục phòng hộ từ vẻ ngoài nhìn lại thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá so trong trò chơi cồng kềnh trang phục phòng hộ muốn nhẹ nhàng nhiều. Nội bộ thoạt nhìn là dùng co giãn vật liệu chế thành. Tương đối bó sát người. Có rất tốt thân xúc tính. Nhưng bên ngoài cũng có một chút ngoài định mức trang trí. Xem toàn thể bắt đầu có điểm giống một chút đặc thù ép phục. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật tuyên bố lại là một bộ thể cảm giác trang phục. Hiện trường rất nhiều người toàn bộ đoán sai. Thể cảm giác trang phục vật này. Trước đó có những công ty khác làm qua. Bởi vì loại sản phẩm này bản thân kỹ thuật kỳ thật đều có. Bao quát điện kích thích thể cảm xúc ấm khống các loại. Cũng không tính là khó làm. Nhưng trước đó làm được thể cảm giác trang phục đứng trước vấn đề lớn nhất. Liền là không ai mua. Thể cảm giác trang phục thứ này xét đến cùng cũng chỉ là bên ngoài thiết một loại mà thôi. Mà bên ngoài thiết lại thế nào dùng tốt. Không có ủng hộ trò chơi cũng là không tốt. Dứt bỏ phẩm khống và rất dùng tốt những vấn đề này trước không nói. Trước đó thể cảm giác trang phục vấn đề lớn nhất chính là không có một cái đặc biệt đáng tin cậy du. Hí triển hiện nó công dụng. Mặc dù vậy có mấy khoản ủng hộ trò chơi. Nhưng trò chơi cùng thể cảm giác trang phục phối hợp cũng không tốt. Chỉ là đặc biệt cứng nhắc địa làm đơn giản một chút xúc cảm cùng nhiệt độ biến hóa. Mánh lới lớn xa hơn thực tế trải nghiệm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Hiện trường người xem phản ứng đầu tiên là không coi trọng. Hiện trường vậy có tiếng hoan hô. Nhưng không tính quá cao. Hiển nhiên phần lớn người hay là tại chờ lấy về sau giới thiệu. Lâm Hiểu Quang lơ đễnh. Tiếp xuống mới là hắn bản chức làm việc. Thổi một cái bộ này thể cảm giác trang phục kỹ thuật hàm lượng. Mặc dù trước đó vậy có người làm qua thể cảm giác trang phục. Nhưng trên cơ bản đều là một chút xưởng nhỏ. Thể cảm giác trang phục sử dụng kỹ thuật mặc dù đều là hiện hữu kỹ thuật. Nhưng khác biệt công ty tới làm. Hiệu quả là hoàn toàn không giống nhau dạng. Bộ này thể cảm giác trang phục bên trong có hơn ngàn cái xúc giác điểm. Cái này chút xúc giác điểm tựa như một cái lưới lớn. Có thể bao trùm toàn bộ thể cảm giác trang phục tất cả bộ vị. Khi người chơi thụ kích thời điểm, hệ thống liền sẽ đối với đem đối ứng cái nào đó hoặc nào đó một mảnh điện giật phát ra điện kích. Thích tín hiệu, vì thực hiện nhiệt độ ổn định hệ thống điều khiển. Chúng ta chuyên môn vì bộ này thể cảm giác trang phục làm ra nhiều đến hơn 20 cái nguồn nhiệt điểm. Cái này chút nguồn nhiệt điểm đồng dạng phân bố khắp toàn thân. Thông qua đặc thù dẫn nhiệt chất liệu, có thể cải biến toàn bộ thể cảm giác trang phục nhiệt độ. Căn cứ người chơi vị trí hoàn cảnh khác biệt, thể cảm giác trang phục vậy là người chơi mô phỏng xung quanh hoàn cảnh nhiệt độ. Từ đó sinh ra càng hơn nữa trước khi kỳ cảnh cảm giác. Lâm Hiểu Quang thanh X-suit thể cảm giác. Trang phục kỹ thuật thổi một bàn. Đối với Vũ Nặc khoa học kỹ thuật tới nói, bộ này thể cảm giác trang phục trên cơ bản thanh trước mắt tương đối thành thục kỹ thuật toàn đều. Đã vận dụng, cái này chút vậy xác thực đáng giá nói khoác một phen. Cái này vòng chủ yếu mắt là để hiện trường khán giả đều có thể xác lập một cái khái niệm. X-suit thể cảm giác trang phục cũng không phải là một cái vật thí nghiệm. nó phía trên áp dụng đều là hiện tại phi thường thành thục kỹ thuật. Mời mọi người yên tâm mua sắm sử dụng. Kể xong bộ này thể cảm giác trang phục kỹ thuật hàm lượng. Tiếp xuống trọng điểm liền là giảng cứng mềm phối hợp. Thể cảm giác trang phục cho dù tốt, trò chơi không thể cho bộ này bên ngoài thiết lấy đầy đủ ủng hộ. Đó cũng là không tốt. Tại tinh tế hỏa chủng 2, bên trong, dùng cùng, thủy mặc vân yên 2, cùng loại hoàn cảnh nhiệt độ hệ thống. Người chơi nhất định phải thời khắc chú ý mình vị trí hoàn cảnh nhiệt độ. Khi người chơi ở vào qua lạnh hoặc mạnh trong hoàn cảnh lúc, trang phục phòng hộ sẽ tự động vận hành, tiêu hao năng lượng bảo trì trang phục phòng hộ bên trong nhiệt độ ổn định. Từ đó cam đoan người chơi sẽ không bị đốt bị thương hoặc là tổn thương do giá rét. Thông qua thể cảm giác trang phục phản hồi, người chơi có thể chân chính cảm thụ đến hoàn cảnh nhiệt độ biến hóa. Cùng lúc đó, người chơi tại cùng địch nhân tiến hành bắn nhau giao chiến thời điểm. Thể cảm giác trang phục có thể chuẩn xác địa báo cho người chơi trúng đạn vị trí. Để người chơi thu hoạch được càng hơn nữa trước khi kỳ cảnh cảm thụ. Tinh tế hỏa chủng 2 cùng X-Suit thể cảm giác trang phục phối hợp chủ yếu tại hai cái phương diện. Theo thứ tự là xúc cảm cùng ấm khống. Xúc cảm phương diện chủ yếu là dùng cho chiến đấu hệ thống. Khi người chơi hai mặt thụ địch thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được mình đang bị bốn phương tám hướng địch nhân xạ kích. Cảm giác này có thể phi thường trực quan địa dùng xúc cảm tới thể hiện, mà không phải giống như truyền thống hình thức như thế dùng trên màn hình máu tươi đường cong cùng đạn đường đạn tới bày ra. Người chơi đối với địch nhân xạ kích cảm giác từ thị giác biến thành xúc giác càng thêm trực quan, mà hoàn cảnh nhiệt độ khái niệm xuyên qua cùng cả cái trò chơi thủy chung. Không quản là ban đầu tinh cầu mặt đất tràng cảnh, vẫn là càng về sau vũ trụ tràng cảnh, người chơi nhất định phải thời khắc chú ý cảnh vật chung quanh nhiệt độ. Hoàn cảnh nhiệt độ còn sẽ đối với cách chơi sinh ra trọng yếu ảnh hưởng. Đồng thời ảnh hưởng người chơi tiếp xuống trò chơi mục tiêu. Tỉ như, lúc này thời gian là buổi chiều, cảnh vật chung quanh nhiệt độ thích hợp. Trang phục phòng hộ chỉ cần tiêu hao rất thấp lượng điện liền có thể duy trì nhiệt độ ổn định. Nhưng rất nhanh liền hội nghênh đón đêm khuya. Xung quanh hoàn cảnh nhiệt độ hội nhanh chóng địa hạ xuống đến âm 6-70 độ. Mà người chơi trang phục phòng hộ còn thừa nguồn năng lượng đã không nhiều. Lúc này người chơi nhất định phải lập tức dừng lại tiến lên nhiệm vụ chính tuyến bước chân. Sử dụng đặc thù tìm kiếm hệ thống tìm kiếm phụ cận có thể dùng tại nguồn năng lượng bổ sung trang cảnh tài liệu, vì tiếp xuống ban đêm giá lạnh làm chuẩn bị, nếu không rất có thể chống đỡ bất quá đêm dài đằng đẵng. Tinh tế hỏa chủng 2, kéo dài, thủy mặc vân yên 2, đối với hoàn cảnh nhiệt độ thiết lập, đồng thời lại tiến một bước địa phức tạp hóa, thủy mặc vân yên 2. Bên trong, người chơi chỉ cần mặc đồ chống rét, dùng ăn kháng hàn thực vật là có thể, dù sao cái này chút đều chứa tại ba lô bên trong. Yêu cầu thời điểm liền có thể lấy ra dùng, nhưng, tinh tế hỏa chủng 2, bên trong, người chơi nhất định phải thật tốt quy hoạch nguồn năng lượng sử dụng. Tính toán tỉ mỉ, nghe xong Lâm Hiểu Quang giảng dài. Hiện trường rất nhiều người đều lộ ra phi thường mong đợi biểu lộ. Bộ này thể cảm giác trang phục đồng thời gồm cả thể cảm giác cùng ấm khống hai loại công năng. Đối trò chơi trải nghiệm tăng lên xác thực không nhỏ. Với lại, trong trò chơi hiển nhiên vậy đặc biệt nhằm vào bộ này thể cảm giác trang phục làm ra một chút đặc thù thiết lập, tỉ như ngày đêm giao thế mang đến độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Hoàn cảnh khác nhau tràng cảnh đối nhiệt độ khác biệt yêu cầu. Thiết lập hiếu chiến đấu có rất nhiều hai mặt thụ địch tình huống các loại. Cái này chút thiết lập một phương diện để trò chơi phức tạp hơn. Chơi rất hay, khác một phương diện cũng làm cho thể cảm giác trang phục ưu thế có thể càng đại nạn hơn độ địa bày. Ra, nói cách khác. không có thể cảm giác trang phục trò chơi này cũng là như thế chơi. Nhưng nói như vậy liền hội ít đi rất nhiều niềm vui thú. Tựa như điện ảnh, có 3D phiên bản cùng 2D phiên bản. 2D phiên bản nội dung hoàn toàn như thế. 1 phút đồng hồ vậy không ít, nhưng thị giác bên trên có một chút điểm khác biệt. Cho trải nghiệm mang đến cải biến liền là phi thường to lớn. Kế tiếp là lần này tuyên bố hội thứ 2 khoản sản phẩm. Một cái giá, kể xong thể cảm giác trang phục. Lâm Hiểu Quang tiếp tục giảng giải vì toàn xem màn hình chuyên môn chuẩn bị cái giá. Trên màn hình lớn xuất hiện cái này cái giá vẻ ngoài. Nhìn có điểm giống là một cái khay. Có thể trực tiếp lắp đặt tại GS1 máy mô phỏng vạn hướng máy chạy bộ bên trên. Thanh toàn xem màn hình kẹt tại cái giá bên trên về sau. Hai đài thiết bị liền có thể hoàn mỹ địa kết hợp với nhau. Dưới đài người xem, mở tuyên bố hội, liền tuyên bố cái này. Phía trước cái kia thể cảm giác trang phục xác thực thật có ý tứ. Vậy xác thực đáng giá mua một cái. Nhưng là cái này phá cái giá chỉ sợ bình thường DIY kẻ yêu thích cũng có thể làm ra đi. Như thế cái đồ chơi nhỏ đáng giá chuyên môn tại tuyên bố hội bên trên dùng để nói sao? Lâm Hiểu Quang cười cười. Đó cũng không phải một cái đơn giản cái giá. Là, nó không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng, khi chúng ta thanh cái giá cùng toàn xem màn hình liên tiếp về sau. Cái này hai đài thiết bị liền có thể phân biệt biểu hiện game khác nhau nội dung. Toàn xem màn hình đem dùng toàn bộ tin tức hình chiếu phương thức vì người chơi biểu hiện ra trong trò chơi tiểu bản đồ, đồng thời đưa đến điểm tán quan khóa tin tức tác dụng. Trên màn hình lớn xuất hiện bên cạnh thử chơi hình tượng, thử chơi viên đang cùng địch nhân tiến hành kịch liệt bắn nhau. Mà tại hắn ngay phía trước lệch trái vị trí, toàn xem màn hình cho thấy một bức lập thể bản đồ. Tinh chuẩn địa phác họa ra chung quanh địa hình, tại công sự che chắn hậu phương, có thật nhiều cái phân tán ra điểm đỏ. Cái kia chút đều là trinh sát đến địch nhân. Thông qua này tấm lập thể bản đồ, người chơi đối chung quanh địch tình có thể vừa xem hiểu ngay. Mà nếu như không có toàn xem màn hình lời nói, tiểu bản đồ hội biểu hiện tại trên màn hình lớn, với lại chỉ có thể đã bình ổn mặt phương thức biểu hiện. Biểu hiện hiệu quả kém hơn quá nhiều. Với lại, toàn xem màn hình còn có thể biểu hiện rất nhiều nguyên tố khác. Tỉ như ở người chơi điều khiển cơ giáp thời điểm, nơi này có thể biểu hiện cơ giáp khỏe mạnh trạng thái cùng bị hao tổn bộ vị các loại tin tức. Đang cùng quan chỉ huy thông tin thời điểm, nơi này hội cho thấy quan chỉ huy giả lập tượng bán thân. Tóm lại, toàn xem màn hình là một cái phó màn hình, sẽ đối với nội dung trò chơi đưa đến phi thường mấu chốt bổ sung tác dụng. Đồng thời, toàn xem màn hình biểu hiện nội dung cùng màn ảnh chính là tách rời, sẽ cho người chơi mang đến tốt hơn mô phỏng cảm ứng cảm giác. Loại này nguyên lý cùng Trung Minh kiếp trước PS4 tay cầm ngoại phóng công năng cùng loại PS4 GTA bên trong. Khi NPC cho người chơi gọi điện thoại tới thời điểm, biết dùng PS4 tay cầm tới phát ra trò chơi hoàn cảnh âm cùng điện thoại trò chuyện dùng hai loại âm hưởng thiết bị tới bày ra, liền cho người chơi một loại thật tại gọi điện thoại ảo giác. Toàn xem màn hình cũng có thể đạt thành cùng loại hiệu quả. Chẳng qua là thanh thính giác nguyên tố đổi thành thị giác nguyên tố. Nhìn đến đây, hiện trường rất nhiều đồng thời mua GS1 máy mô phỏng cùng toàn xem màn hình người chơi vui vẻ. Cái này hai đài thiết bị nếu như liên tiếp lời nói. Không chỉ là tinh tế hỏa chủng 2, cái khác trò chơi tất nhiên vậy hội áp dụng dạng này thiết kế. Đối trò chơi trải nghiệm có thể nói là toàn diện tăng lên. Với lại, một bộ này thiết bị xuống tới, cả nhà thùng cùng lên trận, khiến cái này người có một loại tiền này tiêu đến thật giá trị, cảm giác. Cuối cùng, liền là giá cả tuyên bố vòng. Thể cảm giác trang phục chia 3 cái phiên bản, mỗi cái phiên bản đều có thể định chế khác biệt kích thước, nhan sắc, cùng một phiên bản giá cả giống nhau. Thuần thể cảm giác phiên bản, không động tác bát, thích hợp với bình thường người chơi. 3999 phổ thông động tác bát phiên bản, có cơ sở động tác bát. 8999 cao giai động tác bát phiên bản, có cao tinh độ động tác bát. 15999 nguyên bản động tác thu thập phục đem ngừng sản xuất. Đã mua sắm qua Vũ Nặc khoa học kỹ thuật động tác thu thập phục khách hàng. Mua sắm thể cảm giác trang phục có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi. Hạn mua một kiện, cái giá cả 299. Về sau đem theo toàn xem màn hình phụ tặng, nhìn thấy cái giá tiền này, hiện trường trong nháy mắt bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Mặc dù mưa đạn bên trên có không ít người đều đang cầy, quấy dày, nhưng đối với cái kia chút chân chính muốn mua người tới nói, cái giá tiền này vẫn là thấp tại bọn họ mong muốn. Trước đó Vũ Nặc khoa học kỹ thuật bán qua động tác bắt phục. Chết quý, phần lớn người vô cùng rõ ràng hiện giai đoạn động tác bắt kỹ thuật trên cơ bản là dùng tại thương nghiệp phòng làm việc kỹ thuật, chi phí rất khó hạ. Cho nên đối bộ này kéo theo làm bắt kỹ thuật thể cảm giác trang phục giá bán đều không phải là rất lạc quan. Nhưng lần này, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật lần nữa dùng tinh xảo đao pháp khuất phục hiện trường người xem. Thuần thể cảm giác phiên bản 3999. Mặc dù vẫn là quý, nhưng đối với cái kia chút thích vô cùng thể cảm giác người chơi tới nói, cái giá tiền này đã coi như là không tệ. So trước đó xuất hiện qua cái kia chút thể cảm giác trang phục đều muốn tiện nghi. Mà động tác bắt phiên bản giá cả mặc dù quý, đem so với trước bán động tác bắt phục tới nói, vậy có lời nhiều. Càng tao là mua sắm qua động tác thu thập phục có thể nửa giá mua sắm một kiện thể cảm giác trang phục. Nếu như mua cao nhất phiên bản, liền có thể trực tiếp tiết kiệm 8.000 khối. Mua càng quý, tránh khỏi càng nhiều. Cái này khiến rất nhiều dẫn chương trình nhóm đều khó mà kháng cự dụ hoặc. Về phần cái giá cả, trên cơ bản tương đương tặng không. Với lại về sau mua đủ xem màn hình vậy đều hội phụ tặng. Ý tứ này liền là, huynh đệ, toàn xem màn hình dùng tốt sao? Ta đưa ngươi cái giá, nhớ kỹ đến mua GS1 máy mô phỏng A. Đưa cái 299 đồ vật, sau đó dụ hoặc người chơi đến mua hơn 10.000 máy mô phỏng. Sáo lộ vậy là phi thường sâu. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật tuyên bố hội về sau, cái này hai khoản mới thiết bị rất nhanh liền tại trên mạng đã dẫn phát rộng khắp thảo luận. Còn tưởng rằng Vũ Nặc khoa học kỹ thuật lần này cần ra thiết bị cùng thị giác bắt có quan hệ đâu. Kết quả là thể cảm giác trang phục. Nhìn lần này độ hoàn thành rất cao, muốn từng dễ thổ hào có thể cảm thụ một xuống. Tại cái khác công ty đều tại một mạch nghiên cứu vòng tay thời điểm, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật vẫn không quên sơ tâm a. Ta cực kỳ vui mừng. Ngoặc kép, tinh tế hỏa chủng 2, muốn chơi thoải mái còn thật là đến dốc hết vốn liếng a. GS1 máy mô phỏng thêm thể cảm giác trang phục thêm toàn xem màn hình. Nguyên bộ cả xuống tới liền xem như rẻ nhất phiên bản cũng phải chạy hơn 20.000 đi. Quả nhiên là thổ hào trò chơi. Cho nên Vũ Nặc khoa học kỹ thuật ra cả nhà thùng mua là được rồi. Bởi vì hiện tại mua, về sau khẳng định dùng tới. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật mới là thật, sớm mua sớm hưởng thụ. Với lại sớm mua tuyệt đối sẽ không lỗ. Trước đó mua động tác thu thập phục, hiện tại mua thể cảm giác trang phục còn có thể nửa giá. Loại chuyện tốt này cái nào tìm đi. Tại kiên cường người chơi quần thể bên trong, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật lần này tuyên bố hội có thể nói là hoàn toàn ra khỏi bọn họ ngoài ý liệu. Gần nhất Alpha 6 vòng tay nóng nảy, để vòng tay tin tức tương quan đã đang điên cuồng soát bình phong. Hoàn toàn chiếm cứ gần đây khoa học kỹ thuật truyền thông đầu đề. Từ vòng tay trò chơi, đến mới nhất thị giác bắt kỹ thuật, các người chơi đều đã có chút nhìn phát chán. mà Vũ Nặc khoa học kỹ thuật hoàn toàn không cùng phong. Mà chỉ là tại nhà mình trò chơi nguyên bộ phần cứng bên trên bỏ công sức. Làm ra một bộ thể cảm giác trang phục. Có một lần phát triển trò chơi phần cứng biên giới. Rất nhiều vi quang trò chơi cho cốt người chơi đã bắt đầu tại trên mạng hẹn trước hạ đơn. Trực tiếp thể cảm giác trang phục cùng tinh tế hỏa chủng 2. Mua một lần, lại thêm đã mua GS1 máy mô phỏng cùng toàn xe màn hình. Cả nhà thùng hoàn toàn gom góp, cực kỳ nhiều người chơi đều tại mong đợi, nhiều như vậy như bức thiết bị toàn bộ làm cùng một chỗ. Đến cùng có thể cho trò chơi trải nghiệm mang đến bao lớn tăng lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.